Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu trình trình. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy cảm thấy lo lắng. Anh ta trông hoàn toàn không giống người bình thường trở lại. Giống như những bệnh nhân tâm thần nghĩ rằng mình không bệnh. Tất nhiên, theo Lộc Duy thì, bệnh, chắc chắn tốt hơn, muốn chết, nhưng lời khen chân thành. Cô đã làm thế nào vậy? Cô không thấy tôi đáng sợ sao? Anh ta vô thức thay đổi cách xưng hô. Lộc Duy gãi đầu, trong tình huống lúc đó, ai cũng sẵn sàng khen anh một cách chân thành mà. Còn về phần đáng sợ, hoàn toàn không đến mức đó. Dù mới đây cô có thấy khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa của anh ta, không nhìn rõ diện mạo ban đầu, nhưng nếu nói về đáng sợ thì mức đó còn chưa đến. Huống chi người ta vốn dĩ đã đẹp trai, là do mắt cô có vấn đề nên dễ nhìn nhầm. Lộc Duy không phủ nhận người khác vì lỗi của mình. Mỗi người đều có khuôn mặt riêng, mỗi người đều là phiên bản tốt nhất của chính mình. Phải không? Cô luôn là người chân thành và nhiệt tình. Tất nhiên khen ngợi cũng vậy. Một lời khen chân thành có thể cứu vớt một người lo lắng về diện mạo đến cực độ. Vậy tại sao không? Đây có lẽ là ý nghĩa thực sự của câu. Một lời nói chân thành. Ấm ba mùa đông, người đó hoàn toàn không thể hiểu được. Ai cũng sẵn sàng. Của Lộc Duy, dường như đây không phải vấn đề có muốn hay không. Nhưng không quản nhiều như vậy, anh ta đã vượt qua được cơn khủng hoảng, diện mạo khôi phục, thậm chí có thể nói là phẫu thuật thẩm mỹ. Lý trí của anh ta cũng trở lại và anh ta nhận ra trước đây mình định làm gì kinh khủng như thế nào. Tại sao một người không dám giết gà như anh ta lại nghĩ đến những việc đáng sợ như vậy? Anh ta vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Ôi, cảm ơn cô. Anh ta lúng túng muốn bày tỏ lòng biết ơn nhưng không biết làm thế nào. Muốn đưa hết những gì có giá trị trên người cho Lộc Duy. Sao Lộc Duy có thể nhận đồ của anh ta được? Cô vội vàng đẩy lại. Sau đó lại nghe anh ta vừa khóc vừa cười nói suýt chút nữa đi vào vết xe đổ của một số người. Làm những việc nguy hiểm. Khả năng tóm tắt thông tin của Lộc Duy luôn rất mạnh. Thông tin cô nhận được là có rất nhiều người giống như anh ta, lo lắng về diện mạo cần những lời khen. Chân thành, ban đầu cô định đưa danh thiếp của bệnh viện tâm thần. Nhưng lúc đó Lộc Duy bất chợt nảy ra ý tưởng, nếu chỉ cần sự khen ngợi và khẳng định của người khác, không nhất thiết cần sự can thiệp của bác sĩ tâm lý. Phải không, Lộc Duy phát danh thiếp như vậy có khi bị coi là xúc phạm. Lộc Duy nhớ đến dịch vụ nhóm khen ngợi mà cô từng thấy. Lúc đó cô đã nghĩ những người đó thật có đầu óc kinh doanh. Nhưng giờ đây cô bất ngờ nhận ra công việc này cô cũng không phải không làm được. Người ta làm trực tuyến, cô có thể làm trực tiếp. Giống như người này muốn dâng hết tài sản của mình ra cho cô. Có lẽ người khác cũng sẵn sàng trả phí. Lộc Duy nói về ý tưởng dịch vụ thu phí của mình với anh ta. Anh ta vỗ tay tán thưởng, đặt một cái giá cao ngất ngưởng cho Lộc Duy. Lộc Duy giật mình, tất nhiên không thể nhận cái giá. Hướng dẫn, đó, giá đó sơ suất một chút là cô sẽ vào tù ngay. Cô tham khảo giá trên mạng, định giá thử 50 tệ cho 5 phút, rồi một đêm phất lên. Khụ, nói phất lên trong một đêm là hơi quá. Nhưng thực sự không ít tiền, khách hàng rất hào phóng, ngoài phí dịch vụ ban đầu còn muốn tặng thưởng cho cô. Nghe nói khách hàng thích ra ngoài vào buổi tối, thực ra Lộc Duy cũng chỉ có buổi tối có thời gian. Vừa hay không ảnh hưởng đến việc kiếm hai khoản tiền, tại sao số người mà chính quyền muốn giúp đỡ ngày càng ít đi? Không cần nghi ngờ, kinh doanh đều bị Lộc Duy cướp mất. Không còn cách nào khác, họ hoàn toàn không có sức cạnh tranh so với Lộc Duy. Về năng lực bản thân, như nhà thôi miên chẳng hạn, cần tiêu tốn năng lực để duy trì thôi miên, mà năng lực thì sẽ cạn kiệt. Khi cô ta nghĩ mình phát hiện ra dị thường, thất tịch, cô ta vội vàng gỡ bỏ thôi miên cho bản thân, muốn dùng tất cả sức mạnh cho trận chiến. Nhưng Lộc Duy tiêu hao gì chứ? Cô nhìn vào số tiền họ đưa. Điều đó càng khiến cô chân thành hơn không phải sao? Tất cả đều là những khách hàng lớn của cô. Thái độ làm việc của cô rất đúng mực. Nhận tiền mà không làm việc không phải phong cách của cô. Nếu cô không phải là người bình thường cần ăn ngủ, cô đã muốn thức suốt đêm để kiếm tiền rồi. Về sự thừa nhận từ bên ngoài lại càng không có gì để so sánh. Ngay cả nhà Thôi Miên cũng biết rằng danh tiếng của chính quyền trong nhóm nhận được thiệp mời không tốt lắm. Mục đích đáng ngờ có thể sẽ trực tiếp bắt người đi. Mục đích của Lộc Duy rất rõ ràng, chỉ là nhận tiền của họ. Hơn nữa việc cô giúp đỡ so với số tiền đó là rất nhỏ. Sau đó họ muốn làm gì thì làm. Cô không quan tâm, một bên vì tiền, một bên có thể vì mạng sống. Chọn thế nào thì mọi người đều rõ ràng. Lộc Duy có, tự nhiên, quảng bá, những người suýt biến dị cũng có kênh giao tiếp riêng. Hỗ trợ lẫn nhau, nếu không sao mẫu áo choàng đen của họ lại đồng nhất như vậy. Chính là phát hiện mặc đồ đó vào ban đêm hành động thuận tiện hơn. Có thể nói Lộc Duy đã trực tiếp xâm nhập vào bên trong. Còn về cục dị thường, tự nhiên, có thể bị xem là gián điệp có ý đồ đen tối. Hơn nữa còn có, thất tịch, khuấy động, nó đã có sự bố trí từ trước. Không để cho cục dị thường hành động quá suôn sẻ, những người đó đều là nguồn sức mạnh của nó. Sao có thể để cục dị thường thu nạp? Nó bôi nhọ cục dị thường rất suôn sẻ nhưng ở một góc nào đó trên thế giới này. Nó sắp phát điên, nguồn sức mạnh của nó đâu rồi? Nó cảm thấy sức mạnh của mình bị tiêu hao theo một quy luật nào đó. Không phải kiểu chuyển bệnh tâm thần của Lộc Duy rút hết trong một hơi mà là tiêu hao với tốc độ không đáng chú ý, đó là một phần nhỏ. Nó hoàn toàn không để ý, cho đến khi nó phát hiện tiêu hao mà không bổ sung. Là tên trộm chết tiệt nào làm, chỉ có Lộc Duy không biết vai trò của mình trong việc này. Nếu không ít nhất cô cũng phải chia cho nó một phần. Nó gián tiếp quảng cáo cho Lộc Duy, khiến những người có thể tìm đến chính quyền phải tìm đến Lộc Duy. Lộc Duy nói không tốn sức, người thực sự phát huy sức mạnh, thẩm mỹ, là nó, tóm lại là, nó phải cố gắng hết sức. Lộc Duy kiếm tiền không tốn sức. Tất nhiên Lộc Duy hoàn toàn không ý thức được có quái vật thay mình gánh vác. Lúc này cô giống như một người bán hàng thiếu kinh nghiệm. Bị quản lý đô thị bắt gặp tại trận, lo lắng chờ đợi sự trừng phạt. Không vì kiếm được tiền mà bỏ việc thật sự là một quyết định sáng suốt. Quả nhiên khởi nghiệp không dễ dàng, vẫn có công việc ổn định tốt hơn. Lộc Duy âm thầm cảm thán trong lòng. Nhà Thôi Miên mặt không cảm xúc nghĩ, có lẽ thế giới này có một quy luật, dù thấy Lộc Duy ở đâu cũng là bình thường. Vậy nên điều này rất hợp lý, một con ma hợp lý. Vẫn câu nói đó, nếu không quen biết Lộc Duy, chắc chắn nhà Thôi Miên đã xem cô như một dị thường mà trấn áp rồi. Mặc dù có thể không trấn áp nổi, nhà Thôi Miên vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa nãy họ nói muốn cúng tế cô sao? Lộc Duy lại một lần nữa căng thẳng, tay vừa buông xuống lại ngoan ngoãn giơ lên. Tôi cũng không có dụ dỗ tiêu dùng. Họ tự nguyện, vừa nãy đã nói rồi. Lộc Duy vốn là định giá rõ ràng nhưng không thể chịu nổi có người muốn cho nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, phong trào cạnh tranh ai tặng thưởng nhiều hơn đã lan rộng. Nhà Thôi Miên, đối diện với đôi mắt khẩn thiết của Lộc Duy, nhà Thôi Miên đành phải nói dối một cách trơ trẽn. Không cần lo lắng, kiểu khởi nghiệp như cô chắc chắn chính quyền sẽ khuyến khích. Ha ha, xây dựng văn minh tinh thần mà. Lộc Duy như tìm được tri kỷ, gật đầu mạnh mẽ, tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ mọi người điều kiện vật chất không tệ, nhưng phổ biến là đều lo lắng. Kiếm tiền không quan trọng, giúp được mọi người tôi rất vui. Mỗi khi cô khen người xong, mọi người sẽ vui vẻ như một đứa trẻ 200 cân. Nếu không phải những người hồi phục lại gào khóc. có lẽ nhà thôi miên đã bỏ qua con hẻm nhỏ này. Phát hiện không cần nộp phạt, chỉ cần bổ sung thuế, Lộc Duy lại phấn chấn, chủ động an ủi khách hàng định bỏ chạy. Mọi người đừng lo lắng, chính quyền sợ chúng ta làm việc mờ ám, vốn không có ác ý, nhưng giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Họ cho phép tôi tự do kinh doanh. Trong đám đông xuất hiện một tiếng nói, cô ta muốn bắt chúng ta, giết chúng ta. Mọi người nghe vậy, lập tức lùi lại vài bước, người không biết còn tưởng hắn đến phá đám. Thực tế đúng là như vậy, lực lượng bị rút nhưng không tăng cường đã khiến dị thường thất tịch, chú ý, vì nó luôn nghĩ là cục dị thường gây rối. Cho đến gần đây mới phát hiện ra kẻ trộm lông cừu của nó. Trong đám đông có lẫn quỷ cọc vồ của thất tịch, thực ra dù nhà thôi miên không xuất hiện, quỷ cọp vồ cũng định phá đám. Lộc Duy nói giúp chính quyền, đó là lý do tuyệt vời để phá đám. Nhà thôi miên nhìn chằm chằm, nhận ra thành phần của quỷ cọp vồ đó. Những người này có hình dạng giống quái vật, phần lớn chưa trở thành quái vật thực sự nhưng kẻ đó thì đã thành rồi. Cô ta muốn ra tay nhưng Lộc Duy ngăn lại. Lộc Duy lắc đầu, bắt người là có khả năng, giết người thì có phải suy nghĩ nhiều không? Nhưng cô không tức giận. Lộc Duy có đủ kinh nghiệm làm bệnh nhân tâm thần và giao tiếp với các bệnh nhân tâm thần khác. Biết rằng khi người ta lo lắng đến cực điểm thì dễ phát triển thành tâm thần phân liệt và hoang tưởng. Lúc này để nhà thôi miên ra mặt dễ làm tình hình thêm căng thẳng. Đây là việc kinh doanh của Lộc Duy, vẫn nên để cô ra mặt thì đáng tin hơn. Lộc Duy đầy chính nghĩa đứng chắn giữa nhà thôi miên và những người khác. Quỷ nhỏ trong đám đông tức giận nói, chẳng lẽ cô định bảo đảm cho chính quyền? Điều đó đúng là chứng minh họ là một phe. Lộc Duy nói, tôi không thể bảo đảm. Mọi người yên tâm, nếu cô ấy nói không giữ lời, nếu có bắt người cũng là bắt tôi trước. Mọi người sẽ rất an toàn. Dù có liều mạng, tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian cho mọi người. Bảo đảm gì chứ? Một hệ thống mạnh mẽ như vậy, cô có thể bảo đảm sao? Chính quyền bảo đảm cho cô thì còn có lý. Nếu không cô cũng như mọi người, là dân thường dưới sự quản lý của chính quyền. Rõ ràng các người là một phe. Quỷ nhỏ tức giận nói. Lộc Duy không kiên nhẫn đáp. Nếu là một phe, tôi còn bổ sung thuế làm gì? Sau đó cô cẩn thận nhìn nhà thôi miên. Nhỏ giọng giải thích. Tôi không có ý không muốn nộp thuế. Nhà thôi miên, cô vui là được. Dù phàn nàn nhưng cô ta vẫn cảm nhận rõ sự thay đổi của bầu không khí tại hiện trường. Dù quỷ nhỏ vẫn cố gắng cáo buộc Lộc Duy có vấn đề, nhưng những cáo buộc này không hiệu quả lắm. Thái độ của Lộc Duy là đứng về phía mọi người. Mọi người dần dần tụ lại, tiếp tục nhờ Lộc Duy giúp đỡ. Quỷ nhỏ tiếp tục nhảy nhót, ngược lại trông rất kỳ quái. Ngay cả Lộc Duy cũng nhận ra vấn đề. Hóa ra anh là nhà thôi miên hồi hộp. Cuối cùng Lộc Duy cũng phát hiện ra thân phận của mình rồi sao? Chỉ thấy Lộc Duy tiếp tục nói. Đối thủ phái đến gây rối tôi sao? Chẳng lẽ tôi gặp phải cạnh tranh trong truyền thuyết? Đối thủ cạnh tranh ở đây không nhất thiết là cùng ngành. Có thể là những người trong ngành thẩm mỹ. Cô giúp giảm bớt lo lắng về diện mạo cho mọi người. Làm ăn của họ kém đi, chẳng phải họ sẽ tìm đến cô sao? Khởi nghiệp không dễ dàng. Lộc Duy thở dài, nhà thôi miên cười khổ. Làm việc với Lộc Duy, tốt nhất là chuẩn bị trước thuốc trợ tim, sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc thăng trầm. Đám đông không che giấu quỷ nhỏ nữa, kéo hắn ra ngoài và đuổi đi. Phương pháp đối phó với cục dị thường hiệu quả, nhưng với Lộc Duy lại không dùng được. Nhà thôi miên nhìn Lộc Duy với công việc kinh doanh tuyệt vời này, đột nhiên chạm vào mặt mình. Khụ, ai lại ghét mình trở nên đẹp hơn chứ? Ngành thẩm mỹ có rủi ro, môi trường ngành rất phức tạp, nhà thôi miên bình thường ít tiếp xúc. Tất nhiên lời mời của dị thường rủi ro lớn hơn, trong cục cũng không cho phép họ làm bậy. Họ vẫn có tự chế, nhưng nếu cái giá này được dị thường gánh chịu, rủi ro gần như bằng không. Tại sao không thử để kiểm soát ô nhiễm? Cục đã thu hồi nhiều thiệp mời, nỗi đau lột da vẫn phải chịu, nhưng lột xong lại chữa, coi như là phẫu thuật. Nhà Thôi Miên không chỉ chuẩn bị tự làm mà còn gọi đồng nghiệp trong cục có nhu cầu. Tôi làm điều này để trở nên đẹp hơn sao? Tôi đều nghĩ cho cục, hy sinh thân thể để làm suy yếu dị thường. Đồng nghiệp cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, bình thường cục dị thường không làm suy yếu dị thường theo cách này phải không? Cảm giác rằng những người ở lâu với Lộc Duy cũng sẽ trở nên kỳ lạ. Nhưng không đúng thì không đúng. Đã đưa ra lý do hợp lý. Đi, phải đi, dù hy sinh gương mặt nhưng đều vì đại cục. Các căn cứ của cục dị thường trống rỗng. Cục trưởng rất cảm động. Thời gian này thực sự vất vả cho mọi người. Không phân ngày đêm trực chiến. Hôm nay càng muốn toàn lực ra quân. Ông ta hứa định sẽ đề nghị cấp trên tăng thêm trợ cấp. Phải xứng đáng với nỗ lực của mọi người. Kinh phí của cục dị thường luôn rất đầy đủ. Trong tình hình hiện nay không thể thiếu họ. Nhưng cục trưởng vẫn muốn thêm tiền. Khó tránh bị cấp trên trêu chọc. Cục trưởng đầy lý lẽ nói. Đó là vì các người không hiểu được sự vất vả ở tuyến đầu. Lúc này có vài người trở về. Vừa nói vừa cười. Tôi nghĩ hôm nay ngoài tôi thì không ai xứng đáng cả. Thời gian này ngành thẩm mỹ sẽ suy thoái một chút. Cục trưởng ngơ ngác nhìn. Dường như đó là những người quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Những người không đáng tin này hóa ra lại tranh thủ đi làm thẩm mỹ. Lời nói của ông ta đột ngột chuyển hướng. Có lẽ cũng không vất vả lắm. Cấp trên mù mịt. Đây là lần đầu tiên thấy người luôn đòi tiền lại dễ dàng từ bỏ. Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao? Tóm lại, nhà Thôi Miên đã mang về cho Lộc Duy một đợt kinh doanh. Thành công khiến thất tịch, tổn thất nhiều hơn, khiến Lộc Duy kiếm được nhiều hơn. Ở một góc không tên, quái vật phát ra tiếng gầm giận dữ. Mày, phải chết! Lộc Duy thu hút đầy thù hận. Khi nó vừa dứt lời, vô số con quạ bay lên theo dõi khí tức của Lộc Duy. Trong quá trình đó không rơi một chiếc lông nào, dù sao đó không phải là chim thật mà là sự tồn tại do oán khí ngưng tụ thành. Là một trong những hóa thân của thất tịch, đám quạ đen ngòm lao lên trời phát ra tiếng kêu, quác quác như một tràng cười âm trầm không có thiện ý. Hình dạng dày đặc đó giống như một đám mây đen khiến người nhìn thấy đều sợ hãi. Cách chương